Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 333, khuấy động thế giới. Một tháng sau, Dressrosa, chim hồng hạc Doflamingo mặt âm trầm, thả ra trong tay báo chí, bàn xảy ra một tiếng ầm, ầm ầm nát bấy, báo chí phiêu rơi xuống mặt đất, lộ ra Kuma mặt mũi, Haki, lạnh lùng. Ôm một bản thánh trải qua, bối cảnh tương đối dọa người. Trên đó viết, bạo quân Kuma Bartholomew Kuma, vu mỗ nguyệt mỗ ngày khiêu chiến mạnh nhất nam nhân dâu trắng Ayua Hoa. Newgate mà bất tử, chỉ có vẻn vẹn một hàng chữ, không có quá nhiều giới thiệu. Hàng chữ này đủ, dâu trắng là ai? Đây chính là tân thế giới tân đệ nhất hoàng giả, mạnh nhất nam nhân. Không có người nào hải tặc có thể chiến thắng hắn. Đại thời đại phong triều một mực ở dũng động, mà hắn uy danh, càng ngày càng hơn tăng cường. Có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Có thể từ trong tay hắn còn sống, hơn nữa trốn ra được hải tặc, không nhiều, đáng chết hỗn đàn, hung hăng phun ra một miệng chọc khí. Kính mắt dưới hai tròng mắt, lạnh ý tràn ngập, dầu trắng. Bartholomew Kuma, tên khốn kia, vậy mà, nghĩ đến chính mình thất bại dáng vẻ. Doflamingo càng căm phẫn, đáng ghét, đạp một cước bên người bàn, phát tiết nội tâm căm phẫn, gân xanh bộc lộ, khoảng chừng ngón tay út lớn như vậy. Đã lâu, chìm xuống, hắn đỡ nâng kính mắt, trở nên càng ngày càng thú vị. Bartholomew Kuma, Crocodile sao? Hắn quay đầu. Hướng về phía Chebon nói, cha một chút hiện tại Crocodile ở nơi nào? Thiếu chủ, người muốn cùng Crocodile? Không sai, bọn họ tách ra, nhất định là xảy ra nào đó loại sự tình. Địch nhân, chính là bằng hữu, ta minh bạch, chấm chấm. Cùng lúc đó, thấy tin tức này rất nhiều người. Mắt ưng uống rượu vang, cầm tờ báo lên liếc mắt nhìn, để xuống, bình tĩnh hắn. Ngẩng đầu lên, chừng liếc mắt đánh tới phí phí, rút ra hắn đêm tối, nhẹ nhõm đỡ được, đẩy một cái, phí phí đánh bay ra ngoài, đâm cháy không ít đá, ngươi trở nên càng ngày càng mạnh. Kuma, bình tĩnh thanh âm từ trong miệng hắn nói ra, có loại thư thái cảm giác, bị đánh đi ra ngoài. Phí phí thấy tên nhân loại này lại dám coi thường chính mình, giận không kềm được, điên cuồng trùng kích. Trong tay đao, nhanh chóng chém, ánh mắt làm không thể nhìn thấy địa phương. Hắn chuẩn bị phải thắng. Đột nhiên, mắt ưng nâng lên hắn đêm tối. Nhẹ nhõm hoa đi ra ngoài một chút. Chẳng qua là thoáng cái. Từ phí phí bên tai xuyên qua. Bằng phẳng mặt đất xuất hiện một vết nứt. Đầu lớn nhỏ vết rách. Một mực kéo dài đến xa xa núi đỉnh. Chia ra làm hai. Phí phí quay đầu liếc mắt nhìn. Chật vật nuốt xuống một hớp nước miếng. Hai tay run rẩy, không dám có động tác kế tiếp. Mắt ưng thu đao, ngồi về hắn vị trí. Nhếch lên chân, giơ lên ly rượu chát. An tường uống rượu, xem xét lại phí phí. Bị hù dọa, sau khi tỉnh lại phát hiện nhân loại kia còn đang uống rượu. Đỏ tươi hai tròng mắt nhanh chóng tiêu tan. Hắn không dám quay đầu. Ảo não từ một bên rời đi. Tốc độ nhanh, vượt qua mắt thường, rất chờ mong chúng ta dưới một lần gặp nhau. Không biết khi đó, là ngươi mạnh hơn, vẫn là ta mạnh hơn. Cùng một thời đại, đụng phải thú vị người. Đây là một việc đáng giá vui vẻ sự tình. Một cái tửu quán, một người nam nhân ăn mặc chữ nhân kéo. Khiêng ma bao sách, quang minh chính đại đi vào tiểu tửu quán. Ngồi xuống, nhếch lên chân, gõ bàn, hạ kỳ. Một ly rượu, một hồi, một nữ nhân đi ra, trong miệng ngậm thuốc lá, tinh tế thuốc lá, thở ra một hơi, thả chén rượu tiếp theo tại trước mặt nam nhân, tức giận nói, hôm nay không cần làm công việc, trở về sớm như vậy, làm ăn thảm đạm, không có mấy người cần độ mang, cho nên trở lại uống vài chén rượu, xem có thể hay không nắm vào mấy đan làm ăn. Nữ nhân nguýt hắn một cái. Mở miệng nói, chỗ này của ta không phải ngươi tiếp khách địa phương. Ta biết, không cần tức giận, làm ăn, có qua có lại mới là làm ăn. Ta sẽ cho tiền. Nam tử mau mau uống chén rượu tiếp theo. Cười hì hì hướng về phía nữ tử. Nữ tử bất đắc dĩ. Cho hắn ngược chén rượu tiếp theo. Cười hì hì nói, đưa tiền. Vươn tay ra đến. Trắng tinh, nhỏ bé. Rayleigh ngẩn người một chút. Trang giả vờ giả vịt trên người mầy mò mấy cái. Không tìm được một viên berry. Thoáng cái. Lúng túng. Nữ tử tha thú vị nhìn Rayleigh. Không nói lời nào. Liền yên lặng nhìn ngươi đưa tiền. Các loại. Chờ. Chốc lát. Hạ Kỳ còn không biết xảy ra chuyện gì. Vậy thì thật là khờ. Ha ha. Rayleigh. Ngươi nên sẽ không muốn nói ngươi berry bị ăn trộm đi thôi. Đúng. Chính là như vậy. Làm sao ngươi biết? Quá thông minh ngươi. Hạ Kỳ không để mình bị đẩy vòng vòng. Đưa tay. Chặn lại miệng hắn. Thổ khí nói. Được. Rayleigh. Ngươi là uống rượu. Ở chỗ này của ta nói bao nhiêu lần hoàng. Trên một lần là bố thí cho người nghèo đúng không? Trở lên một lần là ở nhà. Quên mang ra ngoài. Lại trở lên một lần. Ta nhớ được hình như là. Chấm ngoặc kép. Từng cái sự tình tuôn ra đến. Rayleigh sắc mặt khó coi. Cúi đầu, uống rượu, hay là rượu uống thật là ngon. Lại uống một ly, thêm một ly nữa. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Hạ Kỳ rất muốn đánh hắn một trận. Đáng tiếc, chính mình không đánh lại cái này lão vô lại. Bất đắc dĩ, cho hắn rót ly thứ ba rượu. Mau cút, không nóng nảy, không nóng nảy. Cái này là hôm nay báo chí sao? Ta xem một chút. Rayleigh thấy trên bàn có một phần báo chí. Mau mau cầm lên liếc mắt nhìn. Để xuống. Lắc đầu nói. Nghĩ không ra tiểu tử kia trưởng thành nhanh như vậy. Đi đến một bước này. Đúng vậy. Đã nhiều năm như vậy. Hắn trở nên mạnh mẽ. Chúng ta là thay đổi lão. Hít thở một hơi thật sâu. Hạ Kỳ than thở nói. Bọn họ lão. Rayleigh đã có tóc trắng, càng ngày càng nhiều, không ra vài năm, toàn bộ đều biến trắng, mà nàng, trên mặt nếp nhăn đi theo nhiều lên, thế nào bảo dưỡng đều vô dụng, đúng vậy, lão, thời đại vẫn còn tiếp tục, mở ra thời đại, không có kết thúc, uống rượu, suy tư, suy nghĩ trở lại năm đó, cái kia ngây thơ niên đại, hắn còn nhớ một ngày nào đó. Nào đó người đàn ông cùng mình nói, cùng hắn cùng đi ra biển. Sau đó, chính mình đần độn đi theo hắn ra biển. Sau đó, đụng phải vô số trắc trở. Nhớ tới một đoạn kia ngày xưa vui vẻ, hắn không nhịn được cúi đầu. Bây giờ, người đi, hắn cũng thoái ẩn, mỗi ngày càng chờ chết già, biến thành một phẩu hoàng thổ. Ta còn tưởng rằng ngươi lại nói ngươi cũng phải đi khiêu chiến hắn. Ha ha, ta lão, không muốn động, Rayleigh uống xong giọt cuối cùng rượu, để ly xuống, đứng dậy, cầm lên hắn ma bao sách, vắng lặng rời đi, Hạ Kỳ sững sờ nhìn hắn bóng lưng, vắng lặng, bi thương, đây là một cái nam nhân thương tâm, đột nhiên, nàng phát hiện có cái gì không đúng, thật giống như nàng quên cái gì sự tình đây, hả, ơ kìa. Uy, ngươi trả lại cho tiền đâu? Hạ Kỳ lớn tiếng kêu lên. Không có trả lời. Bên ngoài nơi nào còn có Rayleigh thân ảnh. Cái này lão già khốn nạn. Lại lừa dối lão nương. Dưới một lần, lão nương phế ngươi. Chửi rủa mấy tiếng. Nàng cúi đầu. Tiếp tục làm việc. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.